Thiên Hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, viên tướng sĩ quân An Tây vào điện. Viên tướng sĩ quân An Tây vào điện. Tiếng kêu dài từng tiếng truyền xuống dưới. Chốc lát từ đường tất ở kế bên Thê Phụng Các đi ra một hàng người. Đây chính là 24 người tướng sĩ quân An Tây. Họ có người mặc quân phục, có người mặc áo trắng. Đây là lễ nghi của đại đường. Dân thường hoặc binh sĩ không chức quan gặp hoàng đế nhất định phải mặc áo trắng. Màu trắng là quốc sắc của đại đường. Áo trắng cũng là y phục tôn quý. Chuyện thiên hạ, Lý Tự Nghiệp hiên ngang đi trước tiến vào Hàm Nguyên Điện. Sau đó là Lý Khánh An. Xếp thứ ba đáng lẽ phải là đại tướng Tịch Nguyên Khánh. Nhưng Tịch Nguyên Khánh lĩnh quân trấn thủ Tiểu Bột Luật, không thể đến phía đông thụ thường. Đi theo phía sau Lý Khánh An chính là Lệ Phi Thủ Du. Kế đến nữa là Hạ Lâu Dư Nhuận, Lệ Phi Nguyên Lễ, Điền Chân, Đoàn Tú Thực, Bạch Nguyên Quang, hai người đi sau cùng nhất là Hạ Nghiêm Minh và Hàn Tiến Bình. Chuyện thiên hạ, một hàng người ai nấy thân hình cao to vạm vỡ, phong độ xuất chúng, tuy chỉ là 24 người, nhưng cho người ta một thứ áp lực vô hình, mọi người trên đại điện âm thầm khen hay. Nhất thời xì xầm bàn tán, đại đường ta có những nhân vật như vậy, biên cương yên ổn rồi, người ở trước nhất chính là thiên hạ đệ nhất đao, Lý Tự Nghiệp, người đứng sau lưng hắn, nghe nói là đệ nhất tiễn An Tây, cùng tiễn hết sức lợi hại, người biết được nội tình to nhỏ giới thiệu với người xung quanh. Nghe nói thiên hạ đệ nhất tiễn là sĩ Tư Minh của Phạm Dương. Hắn có thể vượt qua sĩ Tư Minh không? Sĩ Tư Minh tuy là tiễn thuật cao siêu, nhưng chưa chắc dũng mãnh như người này. Ta nghe người quân An Tây nói, người này xuất tiễn ắt thấy máu, người đột kỵ thi và người thổ phố chết dưới tay hắn đã nhiều không đếm xuể. Lý Khánh An từ lúc mới bước vào điện đã quan sát Hàm Nguyên Điện. Cung điện này đại diện cho trình độ kiến trúc cao nhất đại đường. Kiến trúc đại đường hoàn toàn không giống với thời Minh Thanh. Kiến trúc Minh Thanh mái vòm rất nhỏ nhưng nhiều, thiếu một khí thế nào đó. Còn kiến trúc của đại đường lấy cột giường và mái vòm loại lớn phức tạp cùng chống đỡ nóc nhà. Làm cho cung điện thể hiện ra một khí thế bàng bạc hùng vĩ. Đặc biệt Hàm Nguyên Điện thế đất rất cao, đưa mắt nhìn về phía ngoài điện, cho người ta một cảm giác ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Đại điện mở rộng, quần thần xa xa đứng ở hai bên. Phía trước mấy hàng là cao quan ngồi chiếu đất, cách họ khoảng mười mấy trượng, mỗi người đều có một chỗ ngồi thông thoáng. Tiến lên đằng trước nhất, Lý Khánh An đã nhìn thấy Lý Lâm Phủ. Lý Lâm Phủ khẽ gật đầu với hắn, nhưng ở phía trên Lý Lâm Phủ còn có một người đang ngồi. Đầu đội mũ vàng, mặc áo bào đỏ rộng, Lý Khánh An thoát cái đã vỡ nhẽ. Người này ắt hẳn là Thái tử Đại Đường Lý Hanh. Lý Hanh cũng bình thản nhìn họ, chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt đã rũ xuống. Hắn không cảm hứng cho lắm, nhưng Lý Long Cơ ánh mắt sáng quát, tràn đầy vẻ tìm hiểu ngọn nguồn chân tướng. Nhìn lướt qua khuôn mặt của từng người họ, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lý Khánh An. Đúng thế, người trẻ tuổi này không giống người bình thường. Thân hình cao lớn hiên ngang, khuôn mặt rất góc cạnh. Trên trán có một vết sẹo dài, cho người ta vẻ cường tráng lạnh lùng cứng cõi của nam nhi. Nhưng những điều này đều không phải sức hút của hắn, từng tư thế động tác của hắn có một sự xuất chúng khác biệt không diễn tả được. Ánh mắt của hắn điềm tĩnh nhưng sắc bén, nhấp nháy ánh sáng xuyên thấu tim người. Lý Long Cơ bỗng chốc bị hắn cuốn hút, hắn mỉm cười, người trẻ tuổi mà Dương Hoa Hoa nói xuất chúng khác biệt. Át hẳn là người này rồi. Hắn cúi đầu nhìn hồ sơ trong tay. Lý Khánh An, hiệu úy Xích Hầu Doanh An Tây. Phía sau là một loạt quân công của hắn trong chiến dịch Tiểu Bột Luật. Tiên phong mở đường, tiêu diệt toàn bộ quân thổ phồn Ca Lam Thành, khéo léo vượt sông Bà Lạc Xuyên, ở gần sông Hồng Afghanistan, ở Liên Vân Bảo giết địch 47 người, phi thân đoạt A Nỗ Việt Thành, chặt đứt cầu mây thổ phồn. Lý Long Cơ cười nhạt, có lẽ còn có một điều nữa. Bắn giết công chúa thổ phồn, Cao Tiên Chi cho rằng đây không phải là công lao. Giấu nhẹm nó đi, nhưng hắn Lý Long Cơ lại cho rằng, đây là công lao to ngất trời. Hắn chính là thích loại đàn ông ở chiến trường tuyệt đối không thương hoa tiếc ngọc. Đây mới là quân nhân thật sự của Đại Đường. Chúng thần tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Chúc bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Một hàng 24 người hôm qua đã tập lễ nghi. Nhất tề gặp người thi lễ với Lý Long Cơ. Quan viên Đại Đường gặp Hoàng đế không cần quỳ bái. Chỉ cần dướn người thi lễ là được. Lý Long Cơ vẫy tay cười nói. Các vị tướng sĩ miễn lễ bình thân. Tạ bệ hạ, các tướng sĩ đứng dậy. Lúc này thị ngự sử trong điện mở thánh chỉ ra. Cao giọng tuyên đọc, tướng sĩ quân An Tây dũng mãnh giết địch. Có công với nước, phải luận công ban thưởng. Nay hàm nguyên đại điện biểu dương 24 người. Lấy sự tích anh hùng của họ chiếu cáo thiên hạ. Mùng 1 tháng 4 năm 6 thiên bảo. Thiên triều đại quân xuất quy tư. Giám thiếu khanh trong điện khẳng khái sôi động. Tuyên đọc đến cả gần nửa canh giờ. Cuối cùng đến phút phong quan. Hắn nê ửng một chút, nhìn Lý Tự Nghiệp nói. Mạch đao chiêu võ hiệu úy Lý Tự Nghiệp. Xả thân giết địch, đoạt chiếm Liên Vân Bảo lập công lớn. Giết địch dẫn đầu, đặc phong Kim Ngô vệ trung lang tướng. Tráng vũ tướng quân, ban thêm khai quốc bác. Thường bạc 3.000 lượng, lụa 500 khúc. Chuyện thiên hạ, thần tạ hoàng thường ân điển. Lý Tự Nghiệp quỳ một gối xuống, hành một quân lễ, Lý Long Cơ gật đầu, ánh mắt lại chuyển về phía Lý Khánh An. Hắn bây giờ đã hiểu công tích của Lý Khánh An tại sao lại xếp hạng 2 rồi. Chính là đã bắn giết công chúa Thổ Phồn, nhưng Lý Long Cơ không định sửa đổi điều gì. Lúc hắn phê duyệt lại quân sách phong thưởng binh bộ đã tiếp nạp ý kiến của Cao Lực Sĩ. Nâng chức Lý Khánh An lên nửa bậc. Làm cho hắn ngang hàng với Lý Tự Nghiệp, lý do lúc đó là hắn Hồ Bình Đẳng. Giám thiếu khanh trong điện tiếp tục cao giọng nói. Xích hầu hiệu úy Lý Khánh An, tiên phong mở đường, huyết chiến Liên Vân Bảo. Dũng cảm đoạt lấy A Nỗ Việt Thành, chém đứt cầu mây Thổ Phồn. Bảo đảm cho quân Đường công chiếm Tiểu Bột Luật. Công trạng to lớn, có thể liệt vào công đầu ngang hàng. Đặc phong Thiên Ngưu vệ trung lang tướng. Tráng vũ tướng quân, ban khai quốc bác, thường bạc 3.000 lạng, lụa 500 khúc, lúc này, binh bộ thị lang Lý Lần sững sờ. Hắn nhớ Lý Khánh An rõ ràng là phong tông tứ phẩm thân huân dực vệ trung lang tướng của Thái tử. Tại sao lại trở thành chính tứ phẩm thiên ngưu vệ trung lang tướng? Mà còn là công đầu ngang hàng, hắn nghi hoặc nhìn Lý Lâm Phủ một cái, Lý Lâm Phủ lại cười nhẹ vuốt râu dài. Lý Lần chợt hiểu ra, đây là sự thương lượng thống nhất riêng giữa tầng lớp chức quyền cao. Không những quan viên binh bộ sững sờ, ngay cả bản thân Lý Khánh An cũng không ngờ mình lại được phong làm trung lang tướng. Hơn nữa còn phong tức khai quốc bác, phong tản quan tráng vũ tướng quân, hắn thay đổi suy NGSLM suy đoán được đại khái. E là có liên quan với Cao Lực Sĩ. Hắn nhìn lướt Cao Lực Sĩ một cái, chỉ thấy Cao Lực Sĩ khẽ nhắm mắt lại, giống như lão tăng nhập định vậy. Đúng lúc ánh nhìn của Lý Khánh An sắp rời đi, Cao Lực Sĩ mở to mắt, nhìn hắn mỉm cười, Lý Khánh An tiến lên trước thụ phong. Lý Khánh An trong lòng mừng lớn, nhưng nét mặt không biểu lộ ra, tiếng lên trước nửa quỳ gối hành quân lễ, trầm giọng nói, mặt tướng Lý Khánh An. Tạ Ngô Hoàng bệ hạ phong thưởng, hắn vừa định đứng dậy, Lý Long Cơ lại cười nói, Lý tướng quân, trầm ban thưởng thêm cho ngươi một cái tử kim ngư đại. Để khích lệ cho mũi tên trên cầu mây khe suối kia của ngươi. Tử kim ngư đại, là một loại lệnh bài kiểm tra khi ra vào cung điện. Tử kim là quan từ tam phẩm trở lên mặc áo tím. Ngư đại là một cái túi bên ngoài trang trí vàng bạc bên trong là ngư phủ. Đây là một loại vinh dự rất lớn. Cách chương.